Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, chương 643, khắp nơi kế hoạch. Eva ngồi ở tổng thống Nhà Trắng trong phòng, quý khí thong dong mặt, mặt ủ mày trao. Nàng là mới một đời tổng thống trước con gái, người mẫu xuất thân, ở phụ thân được tuyển sau khi tiến vào chính trị vòng, thành là thứ nhất công chúa. Bởi cái kia mẹ kế không quá yêu thích giao tiếp, cũng không hiểu chính trị, nàng hầu như chính là làm đệ nhất phu nhân công tác, bồi phụ thân đi nước ngoài, hoặc là đại biểu phụ thân xuất hành trọng yếu phỏng vấn, lấy duy trì bọn họ quốc tế quan hệ. Người mẫu xuất thân, lại là danh viện, am hiểu giao tiếp, nàng ở chính trị trong vòng như cá gặp nước, không ngừng ở các loại quốc tế sự vụ lên thu được danh vọng cùng lộ ra ánh sáng tỷ lệ. Bình thường quốc gia sự vụ, nàng cũng thường thường tiếp xúc, làm cha nàng cố vấn thậm chí trợ thủ đi hỗ trợ. Mấy năm qua, nàng từ lâu quen thuộc chính trị vòng động tác võ thuật. Lần này tuyển cử, tích lũy đầy đủ danh vọng nàng, lại có phụ thân tích lũy tài nguyên trợ giúp, dựa vào ưu thế tuyệt đối, thành công tiếp nhận cha nàng gậy, làm chủ Nhà Trắng, có điều hiện ở thế giới thế cuộc phi thường phiền phức. Phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật xuất hiện, nhường thế giới kinh tế cùng cách cục đang tiến hành hoàn toàn mới thanh tẩy quá trình. Tự Hoa Hạ thành công mang người lên mặt trăng. Hành quân kiến tập đoàn tuyên bố thành công khai phá heli trừ 3 tài nguyên sau. Hoa Hạ hiện tại là toàn cầu khoa học kỹ thuật dê đầu đàn. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng bọn họ nhưng là lạc hậu nửa bước. Có thể không chỉ là nửa bước. Ở trước mặt nàng trên bàn làm việc, chính là cục tình báo đưa tới kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm vệ tinh hình vẽ. Bộ này quái vật khổng lồ, độ tiên tiến bọn họ ở trong vũ trụ an bài thiên cơ vũ khí bình đài Liệp Ưng Hào. Cái này hành quân kiến tập đoàn, so với bọn họ tưởng tượng muốn phiền phức rất nhiều. Nick, phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật tiến triển thế nào? Eva nhìn về phía Nick. Nick đám người, là cha nàng để lại chính trị di sản, năng lực đầy đủ, ở nàng thích ứng tổng thống vị trí này sơ kỳ, có thể cho nàng không ít trợ giúp. Phòng nghiên cứu truyền đến tin tức, khoảng cách thành công chỉ có cách xa một bước, có điều còn có một nan đề, chính là chất siêu dẫn cùng một ít vật liệu vấn đề. Phản ứng hạt nhân có thể khống nhất định phải chất siêu dẫn. Phòng nghiên cứu chính đang cải tạo tụ biến trang bị, bây giờ chuẩn bị dùng nhiệt độ thấp chất siêu dẫn đến tiến hành thí nghiệm nghiệm chứng. Nick nghiêm túc nói rằng, muốn kinh phí. Eva hỏi, đúng thế. Nick nhún nhún vai, không nghĩ tới Eva nhanh như vậy liền rõ ràng. Có điều Eva thông minh, hắn cái này cố vấn cũng không cần giống như trước phụ thân hắn tại vị thời điểm khổ cực như vậy. Gạt cho bọn họ, không quản dùng phương pháp gì, trong thời gian ngắn nhất, nhường phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật đạt đến thương dùng tiêu chuẩn. Eva lạnh lùng nói rằng, Hoa Hạ khống chế phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật, mà bọn họ không có. Đây là một cái khe. Nàng thượng vị sau đó, lựa chọn cùng cha nàng không giống phong cách, không có lựa chọn cùng Hoa Hạ đối kháng, mà là lựa chọn làm bản thân mạnh lên. Nàng nghiên cứu qua Hoa Hạ tình huống, bọn hắn bây giờ căn bản dọa không được Hoa Hạ, đối kháng không có một chút tác dụng nào, trái lại cho chính bọn họ mang đến tổn thất. Thế giới cách cục chính đang thanh tẩy, chỉ có chính bọn họ mạnh mẽ, vào lần này thanh tẩy bên trong, mới có thể chiếm cứ càng nhiều lợi ích. Hiện tại trí tuệ nhân tạo có thể phá giải con mối hệ thống sao? Eva hỏi, đối với giám sát toàn cầu mạng lưới, bọn họ vẫn dốc hết sức. Có trí tuệ nhân tạo cái này công cụ, bọn họ đem có hy vọng khống chế toàn cầu Internet. Nhưng từ khi mấy lần trước virus nguy cơ sau, con mối hệ thống cùng với phi thường phổ cập, đặc biệt một ít trọng yếu xí nghiệp cùng cá nhân, còn có Hoa Hạ phần lớn thị trường, cũng đã phổ cập con mối hệ thống. Như trí tuệ nhân tạo không cách nào khống chế con mối hệ thống, bọn họ liền không cách nào đạt đến mục đích. Vẫn không được, vẫn không được sao? Eva hít một tiếng, gõ bàn một cái lên tư liệu. Cái kia hành quân kiến tập đoàn chuyện này, Ngươi cho là nên làm như thế nào? Mặc dù chúng ta tạm thời không chuẩn bị cùng bọn họ đối kháng chính diện, nhưng cũng muốn duy trì cảm giác tồn tại. Bằng không toàn cầu ánh mắt đều bị Hoa Hạ hấp dẫn. Chúng ta địa vị cùng sức ảnh hưởng sẽ biến mất càng nhanh hơn. Chúng ta cần để cho ngoại giới biết. Chúng ta hiện tại vẫn là rất mạnh mẽ. Nick nói rằng, Eva nhẹ nhàng gật đầu. Công bố ra bên ngoài trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đột phá đi. Thiên nữ hào bị vệ tinh quay chụp đến. Hình vẽ, bị lộ ra ánh sáng truyền tới trên Internet. Trong lúc nhất thời, gây nên sóng lớn mênh mông. Hành quân kiến tập đoàn đã có thể khai phá Heli trừ 3. Bây giờ lần thứ 2 tạo máy bay lớn. Rất khả năng chính là dùng để làm kiến thiết mặt trăng căn cứ. Khai phá mặt trăng tư phương tiện chuyên trở. Mặt trăng tài nguyên khai phá. Đã tiến vào gia tốc giai đoạn. Hoa Hạ hành quân kiến tập đoàn. Bây giờ nhất chi độc tú. Ngoại giới trừ ước ao. Cũng không có những biện pháp khác. Theo Hoa Hạ quật khởi. Thêm vào phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật sự tình làm lớn. Nước Mỹ cùng EU quan hệ từ lâu không bằng từ trước. Ở chỉ một quốc gia thực lực dưới. Không thể đem hành quân kiến tập đoàn như thế nào. Hành quân kiến tập đoàn thần bí máy bay lớn truyền ra tin tức không bao lâu. Nước Mỹ cũng xuất hiện không nhỏ động tĩnh. Nước Mỹ trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm tuyên bố. Trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đạt được đột phá. Thành công nghiên cứu phát minh có thể phụ trợ nhân loại tiến hành khoa học nghiên cứu cao cấp trí. Tuệ nhân tạo, tin tức vừa ra, lập tức đoạt hành quân kiến tập đoàn thần bí máy bay lớn danh tiếng. Trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, có hành quân kiến tập đoàn trí tuệ nhân tạo mang đến thành tựu. Những năm này, rất nhiều quốc gia cùng xí nghiệp lớn đều đem trí tuệ nhân tạo làm quan trọng nhất kỹ thuật đến. Nghiên cứu, nhưng mà, đột phá tuy rằng có, nhưng cũng là ở sinh hoạt trợ lý, lái tự động, trí năng ngôn ngữ. Người máy giao lưu phương diện có đột phá. Bây giờ nước Mỹ tuyên bố. Cao cấp trí tuệ nhân tạo có thể phụ trợ nhân loại tiến hành khoa học nghiên cứu. Tin tức này. Khiếp sợ toàn cầu. Trước đây bọn họ chỉ là suy đoán hành quân kiến tập đoàn đạt được đáng sợ như thế thành công. Chính là trí tuệ nhân tạo phụ trợ. Hiện tại nước Mỹ công bố cái này chân tướng. Xác định sự thực này. Ngoại giới đã nhìn kỹ. Tiếp đó. Nước Mỹ cũng sẽ tiến vào khoa học kỹ thuật vụ nổ lớn giai đoạn. Đám này chết tiệt người Mỹ. Thật không biết xấu hổ. Đảo quốc thủ tướng phủ. Ankita sắc mặt biến thành màu đen. Hắn biết. Nước Mỹ công bố cái kia trí tuệ nhân tạo. Chính là thông qua vô liêm sỉ tạo áp lực trừng phạt thủ đoạn. Từ trong tay hắn lấy đi. Ngẫm lại liền một bụng tức giận. Khoảng thời gian này. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều muốn đánh chết những kia người vô liêm sỉ. Tự biên tự diễn một màn kịch, vu hại bọn họ, mưu đoạt bọn họ kỹ thuật, còn muốn bọn họ bồi thường. Hiện tại lại còn công bố, trí tuệ nhân tạo là chính bọn họ đạt được thành quả. Nếu như có thể, hắn hận không thể nhường bọn họ từ địa cầu biến mất. Nhưng không ai hoài nghi bọn họ, bởi vì nước Mỹ khoa học kỹ thuật thực lực. Vẫn ở dẫn dắt toàn cầu phát triển. Chỉ là gần nhất mới bị Hoa Hạ siêu vượt mà thôi. Nhưng bọn họ vẫn như cũ rất mạnh mẽ. Ryuchi, Amaterasu đối với hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật phá giải đến thế nào? Chẳng muốn lại nhìn tin tức. Càng xem càng gan đau. Ankita ném mất tờ báo trong tay. Uống khẩu nước chè xanh. Ép buộc chính mình bình tĩnh. Amaterasu sau khi đột phá. Nắm giữ phụ trợ nghiên cứu phát minh năng lực, bọn họ liền đưa mắt khóa chặt ở hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật nghịch hướng phá giải lên. Hiện nay hành quân kiến tập đoàn, chủ yếu kỹ thuật, đều đại diện cho toàn cầu khoa học kỹ thuật trình độ cao nhất. Nếu như có thể phá giải những kia kỹ thuật, bị chính bọn họ nắm giữ, bọn họ không lo theo không kịp Hoa Hạ kỹ thuật phát triển bước chân. Phần cứng kỹ thuật rất dễ dàng phá giải. Có điều hành quân kiến tập đoàn phần mềm kỹ thuật, độ khó rất lớn. Sato Ryuchi nói rằng, làm sao nói, chúng ta nghịch hướng phá giải bọn họ người máy thiết kế cùng toàn tức hình chiếu thiết kế. Nhưng máy móc linh hồn là phần mềm, là trí tuệ nhân tạo. Những kia chúng ta không có cách nào phá giải. Satoru Uchi như nói thật nói. Hơn nữa, bọn họ đã sớm biết sẽ có bị phá giải một ngày. Có thể phá giải kỹ thuật cơ cấu cùng vật liệu. Hành quân kiến tập đoàn đã xin độc quyền. Có điều có chút tin tốt. Chúng ta có thể nắm giữ cùng sử dụng loại kỹ thuật này. Chỉ là không thể dùng bọn họ đến lợi nhuận mà thôi. Người máy chiến tranh đây. Chúng ta không có người máy chiến tranh. Vì lẽ đó không cách nào biết nó kỹ thuật, thiết kế cùng vật liệu. Nhưng chúng ta thông qua Amaterasu, thiết kế chính mình người máy chiến tranh. Chúng ta nhường trí tuệ nhân tạo đoàn đội. Kim đối với người máy chiến tranh. Sửa chữa trí tuệ nhân tạo trình tự. Bước đầu kiểm tra. Sức chiến đấu không sai. So với binh lính bình thường mạnh rất nhiều. Các loại thành thục sau, sức chiến đấu sẽ tốt hơn. Một khi thành thục, nhường núi Phú Sĩ căn cứ. Quy mô lớn bí mật sản xuất người máy chiến tranh. Ankita ánh mắt bên trong bắn ra nguy hiểm ánh. Sáng, thế giới cách cục chính đang biến hóa. Có đại loạn điềm báo. Có thể thiếu một cái điểm cháy. Sẽ gợi ra cuộc kế tiếp toàn cầu thanh tẩy chiến tranh. Chuẩn bị tốt. Đến thời điểm, chúng ta liền không cần lại bị quản chế với cái kia chết tiệt người Mỹ. Thanh tẩy qua đi, cùng bọn họ đứng ngang hàng. Chúng ta không tham dự trận này kỹ thuật thi đua. Trước tiên phá giải hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật cùng chúng ta nguyên lai nghiên cứu phát minh. Kỹ thuật, hiểu rõ những kia kỹ thuật, vì là sau đó quật khởi làm chuẩn bị. Nước Nga Tổng thống mang theo uy nghiêm ánh mắt, ngậm lấy tầm nhìn thần thái. Ở trước mắt hắn ngồi, có nước Nga Tổng thống Khoa học Kỹ thuật Cố vấn, Viện Khoa học Viện trưởng, còn có Kỹ thuật Bộ Bộ trưởng, Vũ khí Bộ Nghiên cứu Phát minh Nhà khoa học, đều là khoa học kỹ thuật lĩnh vực nhiệm vụ trọng yếu. Làm Liên Xô giải thể sau, một tay đem nước Nga từ tan vỡ biên giới bên trong kéo trở về. Duy trì bây giờ cường đại mà vị Tổng thống, hắn nắm giữ trí tuệ cùng quyết đoán. So với bất luận cái nào thế giới người lãnh đạo đều mạnh hơn. Hiếu thắng, trường kỳ bị nước Mỹ cùng châu Âu phong tỏa trừng phạt. Bọn họ quốc lực càng ngày càng yếu. Bây giờ hóa thạch nguồn năng lượng giá cả sụt giá. Sự tổn thất của bọn họ cũng không nhỏ. Cái này cũng là hắn tại sao muốn đặc công không chừa thủ đoạn nào. Không tiếc đánh đổi cướp giật đảo quốc trí tuệ nhân tạo nguyên nhân. Cái kia một cái, hắn thắng cược. Trí tuệ nhân tạo phụ trợ khoa học nghiên cứu, tối ưu hóa phản ứng hạt nhân có thể khống trang bị. Còn thành công trợ giúp vũ khí bộ nghiên cứu phát minh. Khai phá mấy khoản đình trệ đã lâu vũ khí kỹ thuật. Kỹ thuật tốc độ đột phá nhanh rất nhiều. Hiện tại bọn họ có khôi phục năm đó vinh quang dấu hiệu. Người Mỹ nhìn chằm chằm hành quân kiến tập đoàn, nhìn chằm chằm Hoa Hạ, muốn trên kỹ thuật không thua cho bọn họ. Không biết. Đã sớm thua, bọn họ không tham dự, yên tĩnh phát triển, chỉ cần ẩn nhẫn đầy đủ, đều sẽ có bọn họ bạo phát, một tiếng hót lên làm kinh người thời điểm, vào lúc này, không thích hợp, cũng không cần thiết tham dự trận này khoa học kỹ thuật cạnh tranh. Người máy chiến tranh thiết kế hoàn thành, liền nói cho ta, nước Nga Tổng thống nói rằng, tự quốc cái kia cuộc chiến tranh, đánh tỉnh rồi toàn thế giới. Hành quân kiến tập đoàn người máy chiến tranh khủng bố sức chiến đấu. Nhường toàn cầu quân sự giới đối với tương lai chiến tranh hình thái. Phát sinh căn bản thay đổi. Tương lai, các loại máy móc, sắp trở thành chiến tranh chủ yếu công cụ. Vô số trí tuệ ngưng tụ kỹ thuật. Nó ở vài phương diện khác. So với nhân loại ưu tú rất nhiều. Nghĩ biện pháp hấp dẫn châu Âu kỹ thuật nhân tài lại đây. Chúng ta hiện tại thiếu nhất. Chính là nhân tài, châu Âu kỹ thuật thật sự nếu không đột phá, một khi cuộc kế tiếp thanh tẩy bắt đầu, bọn họ liền muốn bị knock out. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.